Vợ yêu nóng bỏng đừng hòng trốn. Chương 432. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 432. Vết bớt giống nhau. Y tá cầm một cái dây buộc tóc đến buộc gọn tóc lên giúp Lê Nhật Linh, như vậy sẽ thoải mái hơn. Lê Nhật Linh nhẹ giọng nói cảm ơn. Y tá, tính cách của mợ chủ tốt thật đờ, vừa làm vừa cảm thán. Bệnh nhân nằm ở phòng VIP của bệnh viện đều là không giàu sang thì cũng phú quý, mặc dù đều đã phải vào viện rồi ai nhưng cũng mang theo thái độ mắt cao hơn đỉnh đầu. Chỉ mình Lê Nhật Linh là đối xử ôn hòa với tất cả bác sĩ và y tá chăm sóc bệnh cho cô. Lần đầu tiên cô tiêm cho Lê Nhật Linh, trước đó đã lấy ven cho một bệnh nhân ở phòng bên cạnh rồi, bị người đó mắng té tát, nói cô đâm mạnh, khiến người đó bị đau. Bệnh nhân không phân biệt tốt xấu mắng cô một hồi còn bị trừ tiền thưởng nữa. Lúc đấy đây lấy ven cho Lê Nhật Linh, tâm trạng của cô vẫn chưa bình ổn, dẫn tới việc bị đâm lệch mũi kim tiêm. Còn tưởng rằng mình sẽ lại bị làm khó dễ, ai ngờ Lê Nhật Linh lại không trách cô mà thay đổi một cánh tay khác. Tay trái lấy ven nhiều rồi nên bị sưng rồi, cô lấy ở bên này đi. Lúc này y tá cảm kích đến mức suýt nữa thì khóc ra tiếng. Lúc sau, cô ấy cũng đặc biệt chăm sóc Lê Nhật Linh, dù sao thứ gọi là dịu dàng ôn nhu này cũng là xem đối phương đối xử với mình như thế nào rồi mình sẽ đối xử lại như thế ấy. Y tá rót một cốc nước ấm cho Lê Nhật Linh, quay đầu lại thấy Lâm Thùy Ngọc vẫn đứng đó chưa rời đi, cô ấy nói. Cô Thùy Ngọc à, sao cô còn chưa đi, còn đợi bảo vệ đến đây mời cô ra ngoài nữa. Lâm Thùy Ngọc thấy y tá đối với mình thì khinh miệt ra mặt, còn đối với Lê Nhật Linh thì cẩn thận che chở, trong lòng khó chịu cực kỳ, nhưng không thể phát hỏa ngay tại đây, chỉ có thể làm bộ tốt tính nói. Tôi đi ngay đây, ngoài miệng nói vậy nhưng ánh mắt của cô ta vẫn luôn dừng ở trên người Lê Nhật Linh, còn muốn tìm xem có gì có thể kích thích đến Lê Nhật Linh hay không. Nhưng y tá lại không cho cô ta có được cơ hội đó, sau khi rót nước cho Lê Nhật Linh, lại đỡ cô nằm xuống, y tá lập tức tiễn Lâm Thùy Ngọc ra ngoài. Lê Nhật Linh không muốn nhìn khuôn mặt khiến người phiền lòng kia của Lâm Thùy Ngọc, cô nghiêng người sang hướng khác. Lâm Thùy Ngọc nhìn thấy vết bớt hình trái tim màu hồng sau cổ Lê Nhật Linh, cô ta bỗng nhiên ngẩn người. Trên cổ Lâm Thùy Ngọc cũng có một vết bớt tương tự như thế này, tuy nhiên vết bớt của cô ta nhỏ hơn một chút. Sao lại thế này, chẳng lẽ Lâm Quân thích người phụ nữ có vết bớt trên cổ à? Không có thời gian suy nghĩ nhiều, bởi vì y tá đã đẩy cô ta ra khỏi phòng bệnh. Lâm Thùy Ngọc nhìn cửa phòng bệnh đã đóng chặt, lạnh lùng cười nói. Không sao cả, mình vẫn còn 3 ngày, vẫn có thể nghĩ cách chậm rãi tra tấn Lê Nhật Linh mà. Cô ta cũng không tin mình đã nói đến như vậy và trong lòng Lê Nhật Linh lại không có chút dao động nào. Trong phòng bệnh cách bên ngoài một bức tường, Lê Nhật Linh nghiêng đầu, trong lòng lại mất hồi lâu vẫn chưa thể bình tĩnh. Cho dù có phải Lâm Thùy Ngọc châm ngòi ly gián hay không thì cũng đã nói đúng một chuyện. Nhà họ Lâm thật sự yêu thương đứa bé Lâm Nhiệm Sơ này, mà đứa bé trong bụng cô có thể sẽ phải kiểm tra độ phù hợp với Lâm Nhiệm Sơ. Bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve bụng, tâm trạng nặng nề lại không thể nào thả lỏng nổi. Cô biết cuống rốn bị đâm thủng cũng không quá nguy hiểm, nhưng mà thai nhì vẫn chưa ổn định, cô không nỡ để hai bé con của cô phải chịu bất cứ nguy hiểm gì, dù là xác suất rất nhỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cho nên cô cần phải khiến mình bình tĩnh trở lại. Nếu chính cô cũng không bảo vệ tốt bé con, thì người khác lại càng không quan tâm đến con của cô sẽ ra sao. Mũi Lê Nhật Linh cay cay, nhưng cô cố nhịn xuống không để mình khóc. Bác sĩ nói cảm xúc của cô không tốt sẽ ảnh hưởng đến bé con, cô không thể khóc, không thể được. Lâm Thùy Ngọc như là đã hạ quyết tâm phải khiến cô ghê tởm. Ngày hôm sau, thừa dịp Lê Minh Nguyệt đi ra ngoài mua hoa quả cho cô ta lại lẻn vào, nói Hoàng Ánh để ý đến đứa cháu gái Lâm Nhiệm Sơ này như thế nào, nói đứa bé trong bụng cô phải làm đá kê chân cho Lâm Nhiệm Sơ. Hai bé con, Lâm Nhiệm Sơ phải giẫm đạp lên từng đứa một. Cách chương.